Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phu thê quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Không phải hắn là ai, là ngươi nói, nhìn chằm chằm nàng cùng ai ở bên nhau, bên kia nam nhân ngữ khí cũng là buồn bực, đừng nói này đó có không. Ngày mai buổi sáng phía trước đem đuôi khoản đánh lại đây. Vì này một đơn, vận dụng tốt nhất thiết bị không nói, vài lần đều thiếu chút nữa bị phát hiện, suýt nữa chơi xong, giọng nói rơi xuống đất. Nam nhân dứt khoát lưu loát treo điện thoại, đối với bên kia tức muốn hộp máu, uy vài tiếng, Tạ Văn Thanh liền quăng ngã toái di động, tâm tình đều có vô cùng buồn bực. Trở về phòng, một chương xem những cái đó ảnh chụp, nhìn bên trong nữ hài mi mắt cong cong, gương mặt tươi cười, còn có nam nhân kia che chở đầy đủ động tác, một bàn tay nắm chặt gắt gao mà thẳng đến lòng bàn tay đều là đau đớn lên, mới có chút hốc mắt màu đỏ tươi thả lỏng động tác. Tưởng phá đâu nàng cũng sẽ không đoán được, cùng từ y nhân hẹn hò nam nhân thế nhưng là Thiệu Chính Trạch. Giờ phút này khống chế không được lại click mở kia một đoạn chỉ có ngắn ngủn vài phút video. Muốn cho nàng như thế nào tin tưởng kia luôn luôn cao lãnh tự phụ hoàn á tổng tài, kia một quán đạm mạc cao cao tại thượng như băng sơn giống nhau nam nhân cũng sẽ có như vậy thời khắc. Một bàn tay thủ sẵn một nữ nhân cái ót, một bàn tay ôm lấy nàng eo, như vậy thần sắc chuyên chú đi hôn môi, như vậy bá đạo hôn môi, xứng với hắn hơi mê say biểu tình, quả thực quá có lực đánh vào. Đặc biệt hắn duỗi tay trực tiếp đem nàng kéo đến trong lòng ngực, động tác cường thế, trực tiếp, lại mang theo chút xúc động. Hắn sao lại có thể như vậy, sao lại có thể có như vậy lửa nóng triền miên một mặt. Hắn là giới giải trí nhiều ít nữ tinh nằm mơ đều tưởng leo lên nam nhân, trước nay đều là một bộ cấm dục khắc chế bộ dáng, sao lại có thể như vậy đi ôm một nữ nhân, còn không phải là vận khí tốt chút, đã chết cha mẹ từ nhỏ bị Thiệu lão gia tử dưỡng sao. Thế nhưng có thể như vậy cận thủy lâu đài đem Thiệu Chính Trạch câu dẫn tới tay, đối chính là câu dẫn. Nghĩ vậy một chuyến, Tạ Văn Thanh càng là kiên định nàng như vậy suy đoán. Dựa vào Thiệu Chính Trạch như vậy cũ kỹ lãnh đạo bộ dáng, tất nhiên là đối tình sự này một phương diện không lắm để ý. Nữ nhân chỉ cần có cơ hội, hơi thi thủ đoạn, đem hắn câu lên giường không phải một giây sự tình sao. Càng miễn bàn có cơ hội cùng hắn sớm chiều ở chung từ y nhân. Nghĩ như vậy, Tạ Văn Thanh trong lòng hơi chút nhẹ nhàng một ít, nhìn trên màn hình hình ảnh, khóe môi nhẹ cong, lộ ra một tia ác độc ý cười tới. Hoa như vậy nhiều tiền, nàng tự nhiên sẽ không làm từ y nhân hảo quá. Tuy rằng biết dính dáng đến Thiệu Chính Trạch có chút không ổn, nhưng giờ phút này trong lòng phẫn hận cùng oán độc thiêu đốt, nàng đã không có công phu suy nghĩ những cái đó sự tình. Chỉ cần nghĩ này video một khi bị cho hấp thụ ánh sáng, chủ động đi câu dẫn Thiệu Chính Trạch, dẫn tới giới giải trí một chúng nữ người đều đối nàng ghen ghét không thôi, làm nàng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng chính là nói không ra vui sướng. Từ y nhân bất quá là Thiệu gia lão gia tử bởi vì đồng tình đáng thương nuôi lớn hài tử mà thôi. Luận thân phận địa vị, nơi nào xứng đôi Thiệu Chính Trạch như vậy hiển hách ra thế. Thiệu Chính Trạch thế tử là như vậy dễ làm sao. Cái nào quyền thế phú quý nhà trưởng bối không coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng như vậy một cái nho nhỏ dưỡng nữ lại là ở bọn họ mí mắt phía dưới câu dẫn bọn họ lấy làm tự. Hào con cháu, suy nghĩ một chút, này kinh xé trời hào, môn bí tân thọc ra tới. Từ y nhân nơi nào còn có đường lui, liền tính Thiệu lão gia tử thích nàng thì thế nào? Tất nhiên là như vậy, một bộ bề ngoài ngoan ngoãn dối trá bộ dáng đã lừa gạt lão gia tử. Nếu biết được nàng là cái dạng này câu dẫn chính mình tôn tử, lão gia tử nơi nào còn dung đến hạ nàng? Thiệu chính trạch, cha mẹ lại như thế nào sẽ dung đến hạ nàng? Đã không có Thiệu gia làm hậu thuẫn, cũng không tin nàng còn có thể cả ngày cười như vậy thư thái tự tại. Nàng bi thảm hậu quả, thật là nhớ tới đều cả người thoải mái. Đánh giá một chút thời gian, hạ quyết tâm ngày mai cấp từ y nhân một cái trở tay không kịp. Tạ Văn Thanh tạm thời áp xuống, lập tức phát video tính toán, thu đồ vật, vẻ mặt ý cười ngủ. Bất quá buổi sáng 8 giờ nhiều, tươi đẹp dương quang đã là ấm áp chiếu rọi, đem cửa sổ xe để lại một khe hở nhỏ, mềm nhẹ thần gió thổi tiến vào. Nguyên bản còn có chút khốn đốn từ y nhân thanh tỉnh rất nhiều. Một bên lật xem trong tay kịch bản, nghĩ Thiệu chính trạch ngày hôm qua đặc biệt lại đây bồi chính mình ăn cơm, lại là cầm lòng không đậu nhếch môi mỉm cười một chút. Ánh mắt rơi xuống Nguyệt Huy dụ con ngươi nghỉ ngơi sườn mặt thượng. Nam sinh nhỏ dài nồng đậm lông mi ở mí mắt phía dưới vựng ra tiểu khối ám ảnh tới. Thẳng định mũi, hơi nhấp khóe môi, nhìn thập phần tuấn tiếu ân bình. Từ y nhân ý cười trên khóe môi không tự giác càng sâu chút. Khép lại trong tay kịch bản, cũng là nhắm mắt lại, dựa vào xe tòa nghỉ ngơi lên. Cùng lúc đó, Hoàn A truyền thông rộng mở sáng người trong phòng hội nghị. Thiệu chính trạch một thân cắt may khéo léo màu đen cao định tây trang, khuôn mặt ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở da ghế, thanh lãnh thẳng bộ dáng mang theo không giận tự uy khoảng cách cả money công ty một chúng bộ môn. Cao quản ngồi thành hai bài, các đều là sắc mặt nghiêm cẩn, thân hình đoan chính, trừ bỏ hội báo công tác một người thỉnh thoảng dương mắt nhìn Thiệu chính trạch sắc mặt. Ở hắn ánh mắt ý bảo hạ tiếp tục lên tiếng bên ngoài, những người khác đều là lặng ngắt như tờ. Thiệu chính trạch xử sự luôn luôn dứt khoát lưu loát, không chút cầu thả. Tại đây ở ngoài, bọn họ công ty này tuổi trẻ tổng tài chán ghét cử chỉ không hợp giả, uể oải ỉu xìu giả, tự do tản mạn giả, lấy quyền mưu tư giả. Tóm lại, sở hữu ác liệt công tác tật đều không thể ở trước mặt hắn thể hiện ra một chút ít. Hắn mở họp, thời điểm chán ghét phía dưới người khe khẽ nói nhỏ hoặc là vì một vấn đề tranh luận. Không thôi, hội báo công tác khi sở hữu thành tích cũng là giống nhau dùng con số nói chuyện. Chỉ xem kết quả, không hỏi quá trình, đồng thời, hắn một mở miệng, cũng là vĩnh viễn có thể. Không được, đi xuống tiếp tục tưởng đối sách, như vậy hồi đáp, tuổi còn trẻ, thượng vị giả sát phạt quả quyết uy nghiêm đã thâm nhập nhân tâm money giờ phút này. Phía dưới hội báo công tác một cái cao quản vừa mới nói xong, Thiệu chính trạch hơi hơi ngước mắt, ánh mắt dừng ở hắn trên người. Đang muốn nói chuyện, vừa rồi đi ra ngoài Vương Tuấn đã là nện bước dồn dập đi đến, liền môn cũng không gõ. Vương Tuấn trực tiếp tới rồi Thiệu chính trạch trước mặt, gọi một câu boss, cũng không đi để ý nam nhân hơi nhíu mày, đưa điện thoại di động trực tiếp đặt ở hắn trước mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua, Thiệu chính trạch thần sắc biến đổi, dứt khoát lưu loát một câu tan họp, cả người đã là đột nhiên đứng dậy trực tiếp ra phòng họp. Sao lại thế này? Nguyệt Huy đâu? Có hay không cho bọn hắn hai người gọi điện thoại? Một bên bước nhanh hướng cửa thang máy phương hướng đi, Thiệu chính trạch ngữ khí mang theo chút hiếm thấy gấp gáp. Cũng liền một hồi công phu, Bất quá trước mắt Weibo cùng trên diễn đàn đều là có động tĩnh. Đã gọi điện thoại, Nguyệt Huy cùng tiểu phu nhân điện thoại đều là không chuyển được. Đánh giá thời gian, hẳn là đã rời đi khách sạn, Vương Tuấn ngữ khí cũng là sốt ruột. Vừa rồi thấy video thời điểm hắn đều là có chút không dám tin tưởng. Trước mắt tình huống này, rõ ràng là ngày hôm qua bị người chụp lén. Tiếp tục gọi điện thoại, thanh âm ngắn ngủi phân phó một câu. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Thiệu Chính Trạch tiếp tục nói, tìm một chút tài xế liên hệ phương thức, còn có đoàn phim bên kia điện thoại, chúng ta hiện tại qua đi, là Vương Tuấn lên tiếng. Khi nói chuyện hai người đã là ra thang máy, ngồi trên xe lại nhìn một chút di động thượng video, tiêu đề chính là Hào Môn Tâm Cơ Nữ, bật mí từ y nhân như thế nào thượng vị. Trong video hình ảnh đúng là bọn họ hai người ngày hôm qua ở phòng hôn môi kia một đoạn. Thiệu Chính Trạch nắm di động một bàn tay cả băng đạn rung động. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Vương Tuấn nhìn liếc mắt một cái hắn u ám dày đặc sắc mặt. Trong lúc nhất thời sở hữu lời nói đều nuốt trở vào. Không đến nửa giờ, trên mạng lại là một mảnh xôi trào. Bảo mẫu trong xe từ y nhân cùng Nguyệt Huy lại là đánh giá thời gian mở to mắt tới. Nhìn thoáng qua thời gian, đang muốn xuống xe, Nguyệt Huy trong túi di động lại là một trận mãnh chấn. Móc ra tới vừa thấy rất nhiều chưa kế đó điện, một bên kéo ra cửa xe, hắn chuyển được điện thoại. Huy, thăm hỏi ngữ mới vừa nói xong. Từ phía đột nhiên là rất nhiều cầm microphone, camera phóng viên chen chúc tới, đem hai người bao quanh vây quanh, kích động mở miệng nói. Từ y nhân, xin hỏi ngươi cùng Hoan Á tập đoàn tổng tài rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi từ nhỏ ở Thiệu gia lớn lên, các ngươi lén là luyến ái quan hệ sao? Các ngươi luyến ái sự tình là gạt Thiệu ra người trộm tiến hành sao? Trong video ngươi cùng Thiệu tổng tài lửa nóng ôm hôn, là ngươi chủ động thân đi lên sao? Tin nóng giả xưng ngươi vì Hào Môn Tâm Cơ Nữ. Ngươi đối cái này lý do thoái thác có hay không dị nghị? Bốn phương tám hướng thò qua tới microphone đem hai người vây quanh ở trung gian. Mồm năm miệng 10 phóng viên càng là tình cảm quần chúng kích động. Nguyệt Huy vẻ mặt ngạc nhiên, di động rơi xuống trên mặt đất cũng không biết bị ai đá tới rồi địa phương nào. Nhìn thoáng qua liền rốt cuộc không rảnh lo, quay người lại một con cánh tay che chở đồng dạng thần sắc ngạc nhiên từ y nhân. Lại rốt cuộc thế đơn lực mỏng, đi tới không được. Liền xe cũng không thể quay về. Từ y nhân, trên video sự tình thỉnh ngươi thuyết minh một chút hảo sao? Đúng vậy, mời nói minh một chút. Ngươi cùng Thiệu tổng tài rốt cuộc ra sao loại quan hệ? Là giống trên mạng theo như lời, ngươi chủ động câu dẫn hắn, thiết kế gả vào Hào Môn sao? Từ nhỏ ở Thiệu gia lớn lên, ngươi cùng Thiệu tổng tài là như thế nào một loại cảm tình? Kíp nổ internet video hiển nhiên là làm một chúng phóng viên hoàn toàn sôi trào. Mỗi một cái đều cùng tiêm máu gà dường như một câu tiếp một câu không mang theo đình. Nguyệt Huy một con cánh tay che chở nàng, một con cánh tay đi chắn trong ba tầng ngoài ba tầng phóng viên. Xô xô đẩy đẩy gian. Từ y nhân trên cơ bản liền bước chân đều khó có thể dậm ổn. Buổi sáng khởi động máy thời gian còn chưa tới. Đoàn phim nhân viên công tác cùng diễn viên cũng đã không sai biệt lắm đều tới rồi. Giờ phút này, nghe tin ra tới một đám người mắt thấy bị phóng viên vây tụ ở bên trong hai người. Trên mặt biểu tình càng là xuất sắc ngoạn mục. Khó có thể hình dung. Khiếp sợ, lo lắng, tò mò, bát quái, đương nhiên, còn giống như thẩm vi giống nhau vui sướng khi người gặp họa. Tạ Văn Thanh giống nhau tươi cười chào phúng. Từ Nghiêu, Lâm Tư Kỳ cùng Từ Y Nhân quan hệ luôn luôn không tồi. Giờ phút này hai người đối xem một cái, đã nâng bước thấu đi lên. Nhưng nề hà phóng viên thật sự quá nhiều. Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân ở giới giải trí trước mắt lực ảnh hưởng ở nơi đó bãi. Trừ bỏ nghe tin lập tức hành động phóng viên, càng nhiều cũng có Tạ Văn Thanh trước tiên gọi điện thoại tin nóng gọi tới phóng viên. Giờ phút này microphone từng bước tiến đến hai người trước mặt. Ấn mau môn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trong lúc nhất thời tình thế hoàn toàn lâm vào trạng thái giằng co. Bên tai một đạo chói tai tiếng thắng xe. Đuổi tới Vương Tuấn lưu loát một cái vẫy đuôi. Xe mới vừa đình ổn. Hậu tòa Thiệu Chính Trạch đã là đẩy ra cửa xe. Sắc mặt ủ rột xuống xe. Dương mắt liền nhìn đến giờ phút này bị phóng viên trong ba tầng ngoài ba tầng vây đổ hai người. Đại cất bước liền đi qua. Thiệu tổng tài tới. Là Thiệu tổng tài. Không biết là ai hô đệ nhất thanh. Đúng là hỏi không ra cái gì đó. Phóng viên đã là vẻ mặt kích động lại hướng tới Thiệu Chính Trạch phương hướng mà đi. Thiệu tổng tài là biết video sự tình chuyên môn đuổi tới sao? Trên video là các ngươi bản nhân đi. Xin hỏi các ngươi trước mắt là cái gì quan hệ? Trên video xưng Từ Y Nhân vì hào môn tâm cơ nữ. Ngài thấy thế nào? Một chúng phóng viên mồm năm miệng 10. Thiệu Chính Trạch nhìn lướt qua cuối cùng hỏi chuyện phóng viên. Lạnh lùng ánh mắt làm người sau không tự giác co rúm lại một chút. Vương Tuấn vẻ mặt lạnh ngạnh, duỗi cánh tay đem trước mắt vây tụ phóng viên gọi được một bên. Thiệu Chính Trạch đại cất bước tới rồi Từ Y Nhân trước mặt. Đứng yên, thật sâu nhìn nàng một cái. Trực tiếp duỗi tay đem nàng cả người ôm đến trong lòng ngực. Nói năng có khí phách nói. Về chuyện này ta cảm thấy không cần quá nhiều giải thích. Chúng ta là phu thê quan hệ. Lẫn nhau chi gian thân mật lại tầm thường bất quá. Chư vị phóng viên nếu là đối này còn có nghi vấn, ngày mai hội chiêu đại ký giả thượng chúng ta sẽ nhất nhất giải đáp phu thê quan hệ. Là phu thê, trời ạ, bọn họ kết hôn a. Một câu không thể nghi ngờ ở hiện trường mọi người trong lòng đầu hạ một viên trọng hình bom. Kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Từ Y Nhân đại não bởi vì này một câu trống rỗng. Thiệu Chính Trạch kiềm chế kích động suy nghĩ. Khống chế được muốn đem trước mắt lại nhảy phóng viên một chân đá phi xúc động. Hơi hơi cúi đầu. Nhìn về phía trong lòng ngực rõ ràng chấn kinh tiểu nhân nhi. Trong mắt nhu tình một mảnh. Hoãn thanh trưng cầu. Hôm nay trước không đóng phim. Chúng ta về nhà. Ân. Từ Y Nhân ngơ ngẩn nhìn hắn. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Ta tới. Đừng sợ. Ta mang ngươi về nhà. Không có việc gì. Chúng ta về nhà. Tựa hồ mỗi một lần xảy ra chuyện, hắn đều này đây người bảo vệ tư thái trước tiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nói ra nói như vậy, đem nàng một lần lại một lần giải cứu với nguy nan. Như vậy nam nhân, nàng A Trạch, cái mũi đau xót, nàng không tiền đồ đỏ đôi mắt, trước mắt bao người, Thiệu Chính Trạch, cúi đầu, ở nàng trên trán ấn nhẹ nhàng một cái hôn. Đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, tuyên thệ tính động tác cùng nam nhân trên người sắc bén khí thế trong lúc nhất thời làm hiện. Trường phóng viên ngậm miệng cứng lưỡi, mắt thấy hắn ôm lấy Từ Y Nhân lập tức chiều xe hậu tòa đi qua đi. Săn sóc giúp nàng khai cửa xe, ở nàng lúc sau khom lưng đi vào, rất nhiều người đều vẫn là vô pháp hoàn hồn. Ngao ngao ngao, bọn họ thật là phu thê. A a, bọn họ hai người thật là phu thê. Thiên đột. Bọn họ hai người thế nhưng thật là phu thê. Mọi người trong lòng chỉ còn lại có như vậy một câu lăn qua lộn lại. Suy nghĩ vạn mã lao nhanh, khiếp sợ tột đỉnh. A, bọn họ hai cái thật là phu thê a. Còn có số này càng kính bạo tin tức sao? Thiên đột, lấy lại tinh thần phóng viên đang nghĩ ngợi tới lại đuổi theo hỏi chuyện. Vương Tuấn cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyệt Huy đã là không có nỗi lo về sau. Đem phía trước phóng viên gắt gao ngăn đón. Một bên mở miệng nói, tổng tài đã nói, ngày mai buổi sáng sẽ triệu khai hội chiêu đãi ký giả chuyên môn thuyết minh chuyện này. Các vị truyền thông bằng hữu tạm thời đừng nóng nảy, về Tam Thiếu cùng phu nhân hôn sự ngày mai sẽ cho đại gia một lời giải thích. Truyền thông các bằng hữu thỉnh thứ lỗi. Mắt thấy trước một bước lên xe Vương Tuấn trực tiếp lái xe tuyệt trần mà đi. Lực bất tòng tâm, các phóng viên vừa quay đầu lại, thấy được đồng dạng cứng họng một chúng đoàn phim diễn viên. Linh cơ vừa động, lại là chen chúc qua đi triển khai lại một vòng đặt câu hỏi thế công. Tiểu tổng tài cùng Từ Y Nhân phu thê quan hệ, các ngươi có người biết không? Từ Y Nhân đóng phim thời điểm, tiểu tổng tài có tới thăm quá ban sao? Hoàn Á là Hách Liên Vương phi đệ nhất đầu tư vương. Làm Hoàn Á tổng tài phu nhân kiêm đệ nhất diễn viên chính. Từ Y Nhân ở phim trường có cái giá sao? Ngoặc kép, mồm năm miệng 10 phóng viên cơ hồ làm phim trường một đám người vô lực chống đỡ. Thẩm Vi cùng Tạ Văn Thanh bởi vì ghen ghét khí hai mắt đỏ bừng. Đã ngồi trên xe Từ Y Nhân lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Đại não đã trải qua lâu dài chỗ trống. Từ Y Nhân có chút ngu si oa ở Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Một đôi hắc bạch phân minh, đôi mắt ngừng ở không trung chỗ nào đó. Ân tịnh kỳ cục, phía trước Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy có chút lo lắng từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lén. Thiệu Chính Trạch duỗi tay qua đi đem nàng một bàn tay nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Gương mặt cọ cọ cái trán của nàng. Vô hạn yêu thương, lại là qua hồi lâu. Cảm thấy nàng thật sự là có chút quá ngây người. Mới nhẹ nhàng gọi một tiếng người kia. Này một tiếng nhẹ gọi chật rãi lôi trở lại Từ Y Nhân suy nghĩ. Dương mắt nhìn một chút hắn. Đem gương mặt dán ở hắn ngực, thanh âm mềm mại nói, ân, ta ở đâu, có chút mềm mại trả lời, giống tiểu miêu giống nhau ngoan. Thiệu Chính Trạch trong lòng một trận đau lòng, nắm tay nàng, có chút bất đắc dĩ, mở miệng giải thích nói, hôm nay tình huống, giấu không nổi nữa, tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật sớm muộn gì đều phải phát sinh. Đừng quá hướng trong lòng đi, ân. Ta biết Từ Y Nhân lại là nhẹ nhàng lên tiếng. Như cũ là ngoan ngoãn mà ân tĩnh. Kỳ thật cũng không có cảm thấy hoảng loạn khổ sở. Chỉ là như cũ có chút hoảng hốt. Giấu giếm lâu như vậy tin tức công chư với chúng. Nàng trong lòng kinh ngạc qua đi. Đến bây giờ, lại như là một cục đá lớn rơi xuống đất giống nhau. Oa ở hắn trong lòng ngực, như vậy kiên định, nàng vẫn luôn muốn chờ chính mình ở trong vòng sông ra thành tích tới. Ít nhất bằng thực lực bìa một thứ ảnh hậu, hướng mọi người chứng minh nàng là chính nàng, nàng dựa chính nàng, nàng ở chính mình trong lĩnh vực cũng đủ ưu tú, nàng xứng đôi Thiệu Chính Trạch, đã có thể ở vừa rồi hắn đuổi tới kia một khắc. Hắn ở như vậy, chút phóng viên trước mặt chém đinh chặt sắt nói câu nói kia. Nàng lại là cảm thấy, kỳ thật vất vả giấu giếm lâu như vậy, cũng không có như vậy đại tất yếu. Nàng ưu tú nàng có thể chậm rãi chứng minh, không phải nói lén gạt đi hai người quan hệ. Hai người liền không phải như vậy quan hệ, xét đến cùng là bởi vì nàng khiếp đảm cùng tự ti. Nàng ở sợ hãi, sợ hãi bị nghi ngờ, sợ hãi mọi người cảm thấy nàng không tốt, nhưng nàng lại cũng là như vậy ích kỷ, cho tới nay chỉ nghĩ đến chính mình, chưa từng có suy xét quá bên người nam nhân. Hắn 100% tin cậy nàng, tôn trọng nàng, cho nàng cũng đủ không gian. Sở hữu xuất diễn chưa bao giờ quá nhiều can thiệp cùng hỏi đến, vẫn luôn che chở nàng. Mỗi một lần xuất hiện nguy cơ đều là trước tiên giúp nàng giải quyết, không hề câu oán hận, bởi vì lo lắng nàng. Ở ban đêm ăn mặc hắn chưa bao giờ xuyên qua hưu nhàn trang, yêu cầu mang lên mũ lưỡi chai trộm đến khách sạn xem nàng. Hắn như vậy thân phận, vì chính mình làm được như vậy nông nỗi, như thế nào sẽ một chút ủy khuất đều không có. Thậm chí còn hai người cùng nhau xem thanh mai trúc mã thời điểm, nàng cùng Thượng Quan Diệp ở tuyết đêm ôm hôn, dù cho là tá vị, liền nàng đều cảm thấy xấu hổ. Huống chi luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn, giờ phút này, oa ở hắn trong lòng ngực, gương mặt dán ở hắn ngực vị trí, phanh, phanh, phanh trầm ổn tiếng tim đập cách bóng loáng vải dệt, truyền tới bên tai. Trong lòng đã là cảm động khôn kể. Kỳ thật, hắn vẫn luôn là nàng tránh gió cảng, không thể thay thế được. Nghĩ như vậy, nàng có chút cảm thán mở miệng nói, công khai a, tất cả mọi người đều biết chúng ta là phu thê, ân, cho rằng nàng là cảm thấy khổ sở bất ân. Thiệu Chính Trạch một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng vai, nhẹ nhàng than một tiếng, mở miệng nói, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, nếu là cảm thấy mệt, ngươi trước ngủ một hồi. Ân, không phải, trong lòng ngực tiểu nhân nhi đột nhiên tiêu tan cười một chút, nắm hắn áo khoác, ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên tới, hắc bạch phân minh thông thấu con ngươi bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ một nói, ta không có khổ sở, chúng ta vốn dĩ chính là như vậy, quan hệ cũng là sớm hay muộn muốn công khai, chỉ là, A Trạch, này hết thảy làm ta cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau, nàng nói thong thả, ngữ điệu lại là mềm nhẹ, hắn tự nhiên biết nàng ý có điều chỉ, nhưng ánh mắt nhìn lướt qua phía trước ngồi hai người, chung quy là không có nói thêm nữa cái gì, chỉ hơi hơi cúi đầu tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nhẹ nhàng mở miệng nói, là lướt, không phải mộng, ngươi không có, đang nằm mơ, nàng mỉm cười xem nàng. Đôi mắt giá người mà sinh động, hắn đồng dạng là đôi mắt mỉm cười. Qua sau một lúc lâu, nàng ở hắn lời nói tạm thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Phía trước Vương Tuấn cùng Nguyệt Huy đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe thấy Thiệu Chính Trạch thanh âm mang theo hắn một quán thanh lãnh lương bạc, từ hậu tòa truyền tới bên tai, cha một cha, nhìn đến đế sao lại thế này, Vương Tuấn lên tiếng là, Thiệu Chính Trạch ánh mắt lại là rơi xuống phía trước Nguyệt Huy trên người, khống chế một chút tình thế, hôm nay video, ta không nghĩ lại đến trên mạng thấy, tuy rằng đã công bố quan hệ, có thể tưởng tượng khởi cùng nàng như vậy thân mật một mặt phải bị mỗi người quan khán thảo luận, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng cách ứng. Nguyệt Huy tự nhiên là liên thanh ứng. Giờ phút này một bàn tay phủi đi trong tay iPad, lại là cảm thấy có chút buồn cười. Từ y nhân fan đoàn thể chủ yếu là tuổi trẻ học sinh chiếm đa số. Trước mắt đúng là kỳ nghỉ. Từ buổi sáng video mới vừa ở trên mạng truyền khai, fan vòng cũng đã khiến cho một đợt oanh động. Bất quá trước mắt đi qua có một hồi, lúc ấy các fan đến tột cùng là như thế nào, tình cảm quần chúng kích động truyền bá chuyện này đều là có chút vô pháp đi nhìn. Thật sự là soát lâu soát quá lợi hại. Ngay từ đầu ngôn luận hoàn toàn bị giờ phút này các loại kinh ngạc cảm thán sở che giấu rớt. Luân Gia Hạo ngượng ngùng. A, lệ dòng chảy đi, quá kích động điểu. Kích động mà chỉ còn lệ dòng chảy đi điểu. Tổng tài, ngươi biết Luân Gia đã mỏi mắt chờ mong mị. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, em ma, nhịn không được muốn đi ra ngoài chạy vòng làm sao đây. Tổng tài đại nhân quá cấp lực, quỳ liếm, đánh bình nước tương, cùng liếm, ta liếm ta liếm ta liếm liếm liếm, ta không phải đại miêu, các ngươi màu đỏ tím đoạt ta lầu một thật sự hấu mị. Còn có thể hay không tiếp tục vui sướng chơi đùa. Mệt không yêu, nói, tổng tài đại nhân thật sự hảo soái a, ngao ngao ngao, chỉ lo liếm bình thiệt tình đã quên đoạt lâu, tổng tài hôn môi bộ dáng hảo soái hảo mê người, hảo chuyên chú hảo thâm tình, ngao ngao, nước miếng hồ vẻ mặt, ta là thân mụ phấn, từ có tổng tài, khuê nữ không bao giờ dùng mụ mụ nhọc lòng điểu, cảm giác mỹ mỹ đắt. Tổng tài bổng bổng đáp, ta là Triệu Kim Yến, giống giống, cấp tổng tài điểm 132 cái tán. Trong gió con rết, chúng ta Diệp Nam Thần đã khóc vựng ở WC. Ô ô, tiểu tống phấn, chúng ta tiểu tống tống cũng khóc vựng ở WC. Ngoặc kép, một cái xem xuống dưới, nhiều nhất vẫn là a, ngao ngao ngao, giống giống. Liếm liếm liếm, như vậy, các kiểu các loại kinh ngạc, cảm thán ngữ. Nguyệt Huy nhịn không được đều cười cong khóe môi. Ánh mắt dừng ở mới nhất xuất hiện một câu bình luận thượng. Lại là cầm long không đậu nhìn nhiều hai mắt. 37 chung, từ y nhân, cố lên, vĩnh viễn vô điều kiện duy trì ngươi. Nhớ tới kia nhất bang trước mắt hẳn là kết thúc thi đại học phen. Nguyệt Huy lại có chút cảm khái than thở. Đăng người kia fan club tài khoản ở phía sau theo giống nhau như đúc một câu. Mới bắt đầu đem ánh mắt rơi xuống nơi khác, đem trên mạng sở hữu tin tức nhất nhất bài tra. Lại là qua hơn một giờ, xe mới đến Kinh Giao Đại Trạch. Lão gia tử tự nhiên cũng là sáng sớm sẽ biết quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Bởi vì lo lắng từ y nhân bị truyền thông phóng viên vây truy chặn đường, ở trong đại sảnh qua lại xoay không ít vòng. Giờ phút này thấy hai người rốt cuộc tới rồi ra, thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói một câu trở về liền hảo. Ánh mắt dừng ở từ y nhân mang theo chút mơ hồ khuôn mặt nhỏ thượng, mở miệng Trần Ân nói, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng. Ta Thiệu gia cháu dâu lại không phải nhận không ra người. Người cùng A Trạch này quan hệ công bố đi ra ngoài, gia gia cũng yên tâm nhiều. Tỉnh những cái đó không có mắt luôn ở bên ngoài cùng ngươi khó xử. Ân A. Gia gia ta không có việc gì. Nhấp môi cười lên tiếng. Mắt thấy lão gia tử lại là thở ra một hơi, nàng thế mới biết, cho tới nay lo lắng nàng cũng không phải Thiệu Chính Trạch một người. Ở dưới lầu nói một hồi lời nói, lão gia tử chú ý tới thỉnh thoảng đối diện hai người. Nhớ tới kia làm chính mình đều mở rộng tầm mắt video. Trong lúc nhất thời trong lòng hiểu rõ. Tìm cái lý do gọi Tống Bá ra đại sảnh, đem không gian để lại cho hai người một chỗ, nắm tay lên lầu, mới vừa khép lại môn. Thiệu Chính Trạch đã là đem nắm nữ hài đẩy dựa vào ván cửa thượng. Một bàn tay chống môn, một bàn tay thủ sẵn nàng hàm dưới, thật sâu nhìn nàng một cái, liền cúi đầu xuống chuẩn xác không có lầm phủ lên nàng môi. Hắn động tác trực tiếp mà nhanh chóng, từ y nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá là hàm hồ ngô một tiếng, đã bị hắn dây dưa bị động đón ý nói hùa lên. Trong lòng rung động khó có thể miêu tả, hắn hôn như mưa rến gió dữ giống nhau xâm nhập, điểm chân dựa vào ván cửa, nàng cơ hồ khó có thể sinh chịu. Một bàn tay bám vào hắn sau cổ, một bàn tay nắm hắn cổ áo. Từ y nhân cũng là có chút quên mất thời gian địa điểm. Đem hắn càng gần, kéo hướng nàng. Hóa bị động là chủ động, nhắm mắt lại, cùng hắn càng sâu dây dưa. Không biết qua bao lâu, hai người đều là có chút khó có thể hô hấp. Nhẹ giọng thở hổn hển buông ra lẫn nhau. Tầm mắt đụng tới một chỗ, thật sâu đối diện, thiên ngôn vạn ngữ, đều là phí công. Trong lúc nhất thời hai người đều là một câu cũng nói không nên lời. Sở hữu ngôn ngữ đều có vẻ như vậy tái nhợt mà khô khốc. Lẫn nhau nhìn chăm chú vào, ánh mắt khắp nơi một chỗ dây dưa khó khăn chia lìa. Bất quá là vài giây công phu, lại là lung tung mà cấp bách hôn tới rồi một chỗ. Lời nói ngoài lề hãn lộc cộc, ngừng ở dưới cái địa phương không tạo có thể hay không bị chụp. Nhưng tối đã đến 8:50 điểu, lại bất truyền liền vãn điểu. Trước màu đỏ tím, buổi chiều 6:00 canh 2 tiếp tục moa moa. Ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh LSW niệm niệm. Oa MV thùng thùng snow, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.